Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Nhược Hinh, Bạch Lạc Nhuế, Ngụy Hồng ba người bị tình nghi toàn bộ xa lưới vừa nghe nói hành động kết thúc mỹ mãn, cô cục liền vội vàng từ văn phòng giám đốc xuống lầu tìm hiểu tình huống, thủ tục xác nhận ba nghi phạm cũng đã xong xuôi, cô cục rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đối mọi người cười nói, vụ án này làm rất tốt, có thể chuyển giao cho trại tạm giam giam giữ, đến tiếp sau hỏi công từ bên kia hoàn thành. Ngày hôm nay Tết Đoan Ngọ, mọi người cũng đừng làm thêm giờ, về sớm một chút bồi người nhà đi. Vụ án đã phá, phạm nhân đền tội trong lúc nhất thời, bên trong phòng làm việc bầu không khí dễ dàng hơn, vụ án này tới nay, tất cả mọi người đều căng thẳng, cho tới bây giờ, rốt cục có thể thoát ra đến lấy hơi. Tống Văn vừa cười nói, cố cục chú ngày hôm nay đặc biệt khai ân, sẽ không là bởi vì mình muốn về nhà đi. Cố cục nở nụ cười, buổi tối ăn nhiều mấy cái bánh chưng cũng ngăn không nổi miệng của cháu. Vui đùa là vui đùa, nhưng Tống Văn biết vụ án này cố cục là tự mình đốc thúc quan hệ đến mũ cánh chuồn trên đầu ông, đặc biệt ở giữa có một đoạn vụ án liên lụy đến Vu Sơn viện dưỡng lão, cố cục mắt nhìn cũng có thể thấy gầy đi mấy cân, lưng cũng hơi hơi cúi xuống, ông như vậy thoạt nhìn như là một ông già bình thường. Cũng may hiện tại vụ án đúng lúc phá được, ảnh hưởng cũng chỉ là trong phạm vi nhất định. Kết quả như thế, khiến mọi người phi thường hài lòng. Có lãnh đạo lên tiếng, nhóm tiểu cảnh viên phía dưới một người so với một người động tác cấp tốc xuất cảnh đều không có hiệu suất như thế. Ở nơi này một bên thu dọn đồ đạc Tống Văn chợt nghe thấy được một luồng mùi vị kỳ quái có chút khó ngửi, không nhịn được nhíu lông mày. Đây là cái mùi gì vậy? Vật giám bên kia đang làm cái gì? Lại có thi thể chờ tới sao? Mùi vị đó theo gió mà đến, chắc chắn là từ hành lang cùng trung thuyệt giám truyền đến. Tống đội cậu đây là bệnh nghề nghiệp phát tác, người cái gì cũng giống như là thi thể. Lão già mới từ bên kia lại đây, lúc này lắc đầu một cái. Đây cũng không phải là thi thể, mùi vị đó nhưng so với thi thể còn khó ngửi hơn. Mọi người lần này càng hiếu kỳ hơn. Đó là cái gì? Lão già lúc này mới vạch trần đáp án, là nước bùn từ trong cống thoát dưới lòng đất Vô Sơn viện dưỡng lão móc ra. Nước bùn, Tống Văn một mặt kinh ngạc bị tin tức này làm cho không hiểu ra sao. Lão giả nói, đúng vậy, Lâm Tu Nhiên vì sắp xếp kiểm tra đường nước ngầm bên trong có vật chứng trọng yếu hay không, vớt đến 5 thùng nước bùn lớn, hiện tại toàn bộ khoa vật giám liền như bị vũ khí hóa học công kích qua vậy, ở lâu rồi e sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Ai, không nói nhiều nữa, mùi vị này không chịu được cấp trên, tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nghe hắn, trong khoảng thời gian ngắn, văn phòng cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Tôi xem lần này Lâm khoa trưởng chỉ sợ là dùng sai khí lực rồi, nước bùn bên trong đường nước ngầm có thể phát hiện cái gì? Nói không chắc sẽ có cái chứng cứ trọng yếu giấu ở trong bùn đấy. Ai, tôi nghe nói ngày hôm qua liền vớt ra được một vài thứ. Mò ra được cái gì? Một cái giày của nữ nhân, nhưng bị chuột gặm gần hết rồi, chỉ còn lại có đế giày. Vậy coi như là chứng cứ gì? Đoán chừng là y tá hoặc là lão nhân ngày đó rơi xuống đường nước ngầm bên trong đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà môn là tà môn, ở chỗ trên nắp cống đều có lưới mắt nhỏ, không mở ra lối vào đường nước ngầm, giày căn bản không có khả năng rơi xuống. Cho nên, chiếc giày ở trong đường nước ngầm là người nào đi chứ? Chỗ kia chết qua nhiều người như vậy, có quỷ cũng không ngạc nhiên. Những cảnh sát kia bát quái, nhưng một chút cũng không làm lỡ công phu trên chân. Trong nháy mắt trong phòng làm việc chỉ còn lại có Tống Văn và Lục Tư Ngữ đang ung dung thong thả thu dọn đồ đạc. Tống Văn quay đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ, cậu ngược lại là một mảnh hờ hững, dường như mũi chỉ là đồ trang trí, hoàn toàn người không thấy cái mùi vị khó người này. Tống Văn còn chưa mở miệng nói chuyện, Lâm Tu Nhiên võ trang đầy đủ liền bước nhanh đến, trên người còn mang một luồng mùi vị khó mà diễn tả bằng lời. Tống Văn bịt mũi nói. Ai, Lâm ca, cố cục ngày hôm nay hiếm thấy đại xá, anh cũng nhanh đi tắm đi, người bên này đều bị bên anh hun cho chạy hết rồi. Để tiện cho các đồng nghiệp tăng ca, năm trước cục cảnh sát trang trí cải biến, cố cục còn đặc biệt thay đổi ra một gian phòng tắm vòi sen, thuận tiện tắm rửa. Lâm Tu Nhiên dương mắt nhìn một chút phòng làm việc trống trải, giơ tay tháo xuống khẩu trang nói. Cũng may các cậu vẫn còn, theo tôi đi một chuyến Vô Sơn viện dưỡng lão. Làm sao vậy, Tống Văn khẽ cau mày, hiện tại nhắc đến cái địa danh này, anh lại có loại dự cảm bất thường. Chúng tôi ở trong bùn phát hiện cái này. Lâm Tu Nhiên nói chuyện đưa tới một cái túi vật chứng, đó là một cái hoa tai trân châu. Đã được rửa sạch sẽ, để vào bên trong túi vật chứng. Tống Văn nhìn quen mắt, còn không đợi anh mở miệng, Lục Tư Ngữ bỗng từ một bên cạnh đứng lên, duỗi ra một cái tay nhận lấy túi vật chứng, nhẹ giọng kết luận nói. Hạ Vị Chi, Tống Văn nhớ tới trước ở viện dưỡng lão thấy qua quyền album kia, Hạ Vị Chi xuất hiện trong vài tấm ảnh, toàn bộ đều mang đôi hoa tai này. Trân châu mật độ nhẹ hơn nước bùn, lúc này mới nổi lên trên. Xem ra, bên trong nước bùn của viện dưỡng lão này cũng không phải không thu hoạch được gì. Tống Văn vẻ mặt nghiêm túc lên cùng Lâm Tu Nhiên thương lượng. Phải nói cho cấu cục biết trước không? Lâm Tu Nhiên vung vung tay. Thôi, chúng ta đi trước đi. Hiện tại lão đầu đang cao hứng lắm, chờ thật mò ra cá lớn, rồi nói cho ông ấy biết. Nói tới chỗ này, hắn thở dài nói. Trước hết để cho ông ấy lấy hơi đã, nếu quả thật phát hiện ra cái gì cho ông ấy cái đoan ngọ kinh hỉ. Đội một của Tống Văn nghỉ, vật giám trung tâm lại chưa nghỉ, một đội người lại tới Vu Sơn viện dưỡng lão. Lần trước khu vực bọn họ vớt chỉ là nột mảng nhỏ bên trong đường nước ngầm của viện dưỡng lão này. Lần này, Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn quyết định mở rộng phạm vi. Mấy nắp cống đường nước ngầm toàn bộ bị cạy ra, toàn bộ sân sau dưới ánh mặt trời thúi không thể ngửi nổi. Lâm Tu Nhiên cùng mấy vị pháp y mặc y phục phòng hộ còn mang lên mặt nạ phòng độc. Y phục có hạn, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ mang theo khẩu trang phòng hộ. Nhưng vẫn khó có thể che giấu mùi vị nồng nặc. Gần đây nước mưa nhiều, đường nước ngầm bên trong mực nước tăng rất nhiều, nước bùn nhiều năm trầm tích đều bị nước xối trôi rời vị trí. Lục Tư Ngữ tìm được một tấm bản đồ dưới lòng đất trước đây của Vu Sơn viện dưỡng lão. Tống Văn căn cứ bản vẽ ở trong sân dùng thước đo lường mấy lần, đi tới một cái khác lối vào đường nước ngầm khác, đối Lâm Tu Nhiên chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có thể là đường nước ngầm dẫn ra ngoài. Những đường nước ngầm tuy rằng được thiết trí có chút phức tạp thế nhưng dù sao xây dựng tương đối sớm, đều là dùng hệ thống thoát nước thời kỳ đầu. Đường nước ngầm chủ yếu là thải nước sinh hoạt cùng với nước mưa, hệ thống thoát nước cùng chỗ giao hợp bên ngoài có một cái ao chứa nước thông hướng ra bên ngoài. Lục Tư Ngữ quan sát chốc lát ngồi xổm người xuống nhẹ giọng nói. Tôi nghĩ tôi đại khái biết bọn họ muốn từ nơi này mang đi cái gì rồi. Tống Văn theo ánh mắt của cậu hướng về dưới chân nhìn lại, ánh mặt trời chiếu xuống, bên trong nước bùn lộ ra một chút đồ vật như vỏ sò, ánh nắng chiếu xuống phát ra oánh hào quang màu vàng. Đó là một đoạn xương trắng bị bới ra. Thời gian mười mấy năm thi thể ở trong đường nước ngầm không thấy được ánh mặt trời, cùng các loại sâu chuột làm bạn, chậm rãi mục nát, đến bây giờ, đã triệt để hóa thành xương trắng. Tống Văn bị khí mê tan hun đến không mở mắt nổi, vẫn là nỗ lực nhìn xuống, che miệng lại buồn bực nói. Có thể xác nhận là xương của người không? Lục Tư Ngữ gật đầu nói. Nhìn qua, như là xương mờ u của người. Lâm Tu Nhiên mặc quần áo phòng hộ, mang theo mặt nạ phòng độc đi xuống trước, ở phía dưới dùng đèn pin cầm tay chiếu vào vách tường đường nước ngầm quan sát hoàn cảnh. Lòng đất đen ngòm, dưới chân đều là nước bẩn cùng nước bùn, mùi vị càng nồng nặc, nơi này có cái ao chứa nước, phía dưới có lưới lọc, bởi vậy xương cốt đều bị mắc ở trong này, không có bị trôi ra. 18 năm, đường nước ngầm của Vu Sơn viện dưỡng lão đã trải qua nhiều lần mưa gió, ban đầu ở trong đường nước ngầm một bộ hài cốt theo thời gian cùng dòng nước biến hóa bị đánh tới 708 mảnh, cuối cùng bị lưới lọc ở ao chứa nước này ngăn cản lại. Mà chỗ ban đầu rơi xuống nước, có thể là nơi lúc trước có vết tích cạy phá. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Tu Nhiên tiến lên phía trước vài bước lấy đèn soi một cái vách tường khác, hắn mở miệng hô. Trên vách ao có vết móng tay rất sâu, người bị hại có thể là còn sống sót bị đẩy đến phía dưới. Này cũng thật là một con cá lớn a. Tống Văn nghe lời này, đứng thẳng người lên nói. Tôi gọi điện thoại cho cấu cục, đến buổi tối hơn 9 giờ, bọn họ rốt cục cung vớt ra 27 cục xương to nhỏ, căn cứ hai cục xương to lớn nhất có thể xác định người bị hại là chiều cao 1m67 nữ tính, tuổi tác từ 32 tuổi đến 35 tuổi. Đoan Ngọ ngồi xổm ở đường nước ngầm giúp một tay, lẩm bẩm. Từ thời gian cùng chiều cao đến xem, ngược lại là rất giống Hạ Vị Chi. Một bên cạnh pháp y Tiểu Trương đang chụp ảnh, lúc này nhỏ giọng thở dài một tiếng. Không thể kết luận trước được, cái này cũng không thể nói mò. Đang nói, cố cục cùng Tống Văn từ phía sau đi tới. Cố cục từ khi nghe được tin tức này sau đó liền vội vàng chạy tới, lúc này vẻ mặt nghiêm túc hạ xuống mệnh lệnh. Các cậu nhất định phải làm DNA giám định nhanh nhất có thể, xác định thân phận người chết trước lúc đấy, trước tiên thông báo cảnh sát mạng phong tỏa tin tức. Bộ hài cốt này có thể là Hạ Vị Chi, cơ hồ tất cả mọi người đều nghĩ tới điểm này, thời điểm năm đó người tổ chuyên án 519 bắt lấy Hạ Vị Chi, cô ta từ trong vòng vây của lực lượng cảnh sát đột nhiên biến mất, việc này vốn là kỳ lạ. 18 năm này, lực lượng cảnh sát nhằm vào Hạ Vị Chi khai triển các loại lùng bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là bọn họ không nghĩ tới, thi thể có thể ở đây dưới chân mọi người, ở nơi Vu Sơn viện dưỡng lão này. Khả năng này chính là cái gọi là bóng tối dưới đèn, tay cầm ánh đèn che cản ánh sáng chiếu rọi, che kín cả sự thực cùng chân tướng. Sau đó, Cố Cục than một câu nói, vụ án này vẫn là không vòng qua được đi a, vốn là Cố Cục còn đang vì vụ án Trương Bồi Tài thuận lợi kết án mà cao hứng, chuẩn bị làm sao khánh công, nhưng không ai từng nghĩ tới, đều đã kết án vẫn còn đem vụ án 18 năm trước kéo ra được. Đây là một ngày bận rộn, từ sáng sớm bắt nghi phạm, lại tới buổi chiều vớt hài cốt. Nhìn như một điều đề tài bí ẩn giải xong lại có câu đố mới bày ở trước mặt bọn họ. Dằn vặt liền đến buổi tối 10 giờ, Lục Tư Ngữ về đến nhà, ngoài cửa thả mấy túi nguyên liệu nấu ăn từ Internet đặt hàng, còn có một con chim bồ câu thả ở trong lồng, đó là đồ ăn buổi trưa cậu định nấu. Ngày hôm nay lúc ra cửa thật không có nghĩ đến sẽ làm lỡ lâu như vậy, buổi chiều cậu chỉ ăn mấy khối bánh quy thân thể giống như là chết lặng vậy, đến bây giờ, rốt cục cũng cảm thấy đói bụng. Lục Tư Ngữ suy nghĩ một chút trước tiên gọi một cú điện thoại cho Ngô Thanh. Người đối diện còn chưa ngủ, ông rất nhanh tiếp điện thoại di động, truyền đến một tiếng. Alo, Lục Tư Ngữ hít một ngụm khí. Thưa thầy, em tiến vào tổ trạch rồi, quét dọn vệ sinh bên trong một chút. Sau đó thì sao, phát hiện mấy con kiến. Mùa này, chính là mùa mấy con kiến hoạt động, em chưa phát hiện tổ kiến, chỉ cần tổ kiến tồn tại, liền có thể đem toàn bộ tòa nhà cắn thành một cái xác không? Trong đó phát hiện một con hơi lớn, đã chết một đoạn thời gian. Những con kiến đó không phải một ngày mọc ra, cũng không nên nghĩ có thể một ngày liền quét dọn sạch sẽ. Rất nhanh, sẽ có người tới tiêu diệt con kiến. Liền hàn huyên vài câu, Ngô Thanh cúp điện thoại. Lục Tư Ngữ ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy điện thoại di động, lại suy tư. Cậu rất muốn hỏi Ngô Thanh Trương Bồi Tài cùng ông có quan hệ hay không, ông có phái đã từng tiết lộ cho Trương Bồi Tài một ít thông tin, cho nên Trương Bồi Tài vừa chết, ông liền nhận được tin tức căn dặn mình nhất định phải tra vụ án này. Trương Bồi Tài, một phóng viên điều tra bình thường, làm sao sẽ biết danh sách tỉ mỉ như vậy? Hắn ban đầu e rằng chỉ là đối vợ mình có chút hiếu kỳ. Là ai tiết lộ tin tức cho hắn? Không quản chân tướng làm sao, cuối cùng, hắn như là mồi câu cá, bị người vứt tiến vào biển rộng, sau đó dẫn ra quái thú tranh ăn dưới đáy nước. Có người ở cái đầm sâu không đáy Nam Thành này khuấy loạn lên, để những tội ác đó lại thấy ánh mặt trời, một hồi long trời lở đất sắp đến. Cậu nhớ tới, Ngô Thanh đã nói với mình, muốn triển khai một trận chiến đấu, sẽ có hy sinh, như vậy Trương Bồi Tài có phải là vật bị hy sinh hay không? Phát ngốc một hồi, Lục Tư Ngữ cảm thấy chính mình cần phải ăn chút gì đó, nhiều ít làm nóng một chút dạ dày, tránh khỏi bộ phận mảnh mai kia lại xảy ra chuyện. Cậu đơn giản rửa vài món thức ăn, sau đó đem tay đưa về phía con chim bồ câu kia. Chim bồ câu tựa hồ hoàn không biết vận mệnh của mình, ở trong lồng kêu rột rột vài tiếng, cậu giơ tay đem con vật nhỏ kia lấy ra, sờ sờ lông chim bồ câu. Sau đó Lục Tư Ngữ đem thân thể chim bồ câu nhét vào trong nước đá, ban đầu con chim kia còn đang giãy giụa, một lát sau liền bất động rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tư Ngữ mắt lạnh nhạt nhìn con chim bồ câu kia quá trình chết sạch sẽ lưu loát nhưng vẫn không khỏi có chút tàn nhẫn, đều nói máu chim bồ câu là đại bổ, Lục Tư Ngữ cũng không quá yêu thích cậu động tác nhanh chóng thả máu, vặt lông. Đem bàn tay cho vào ổ bụng chim bồ câu từ bên trong móc ra nội tạng mềm mại, những bộ phận đó vẫn còn ấm áp, sờ ở trong tay xúc cảm cùng người chết không hề có sự khác biệt. Tiểu lang từ trong nhà chạy đến liếc mắt nhìn cậu, Lục Tư Ngữ im lặng không lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại nó một cái, tiểu lang nghẹn ngào một tiếng, dùng mình một cái cong đuôi chạy. Chỉ có vào lúc này, chủ nhân của nó làm cho nó vô cùng xa lạ, giống như một giây sau liền có thể sẽ đem nó hầm thành một nồi kho thịt chó. Sau đó Lục Tư Ngữ đem nguyên liệu nấu ăn rửa sạch sẽ để vào trong nồi thủy mở, bắt đầu sùng sục mà nấu canh chim bồ câu, Lục Tư Ngữ thấp đầu, nhìn máu chim bồ câu trong bồn rửa cùng trên tay mình. Cuối cùng Lục Tư Ngữ mở vòi nước, tất cả vết máu bị dòng nước ấm áp xả trôi đi. Canh chim bồ câu rất nhanh liền nấu chín, phát ra mùi thơm mỹ vị thực sự là kỳ diệu, mới vừa vẫn là tràn đầy mùi tanh thi thể, hiện tại lại trở thành nhân gian mỹ vị. Nồi cơm điện phát ra một trận âm nhạc dễ nghe, cậu liền xào hai món đơn giản. Hai đồ ăn một canh, một người hưởng dụng có chút xa xỉ. Hoàn toàn làm xong, đã qua 11 giờ, Lục Tư Ngữ đem đồ ăn cùng canh sắp xếp tại trên bàn, chỉnh tề đặt một loạt, sau đó cậu lấy ra đũa, có loại cảm giác nghi thức. Có thể là bởi vì ngày hôm nay tâm tình chập trùng quá lớn, canh uống trong miệng nếm thử không ra mùi vị gì, chắc là mỹ vị đi. Ban ngày, Lục Tư Ngữ toàn bộ thân tâm đều lún vào vụ án, dường như bị rút khô toàn bộ tâm thần, lúc này cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Ăn xong rồi cơm tối, cậu ôm tiểu lang lên lầu, mở ra hộp thuốc uống vài viên thuốc giảm đau, cuối cùng hôn hôn trầm trầm mà ngủ. lúc nửa mê nửa tỉnh, đều là sương mù tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, cậu như đang đứng trong mê thành, như là đang ở tầng 18 luyện ngục. Lục Tư Ngữ ngủ cực kỳ khó chịu, tim luôn luôn tại nhảy đến mất tốc độ, lại cảm thấy ngực nín đến không thể thở nổi. Cậu phát hiện một việc rất gay gâu, dạ dày lại bắt đầu đau, bắt đầu là từng tia từng sợi, sau đó lại càng ngày càng mãnh liệt, làm cho cậu không thể an ổn. Lục Tư Ngữ bị đau đến miễn cưỡng tỉnh lại, cậu dùng hai tay đè lại bụng chỗ đau, có thể coi là dùng hết toàn lực, nhưng những đau đớn đó cũng không có một tia yếu bớt, trái lại càng mãnh liệt. Như là có con rắn đang gặm nhắm nội tạng, như là có đau ở bên trong đang cắt vụn. Cậu cắn chặt lấy đôi môi, trên đầu mồ hôi lạnh trào ra. Không biết có phải là ngày hôm qua cơm tối ăn quá muộn hay không, hay là bởi vì ngày hôm qua trải qua quá nhiều chuyện. Thuốc giảm đau một chút hiệu quả cũng không có. Lục Tư Ngữ có chút hoảng rồi, cậu không biết hiện tại mấy giờ, cũng không biết trời đã sáng chưa. Cậu muốn gọi 120, nhưng lại không muốn bị người nhìn thấy vẻ khốn quẫn bây giờ, càng không có khí lực đi mở cửa cho người khác. Cậu cầm điện thoại di động lên, do dự hồi lâu không biết gọi điện thoại cho ai, cậu không có người thân, cũng không có bằng hữu. Sau đó cậu nghĩ tới Tống Văn, bấm điện thoại di động của anh. Alo, điện thoại vang lên vài tiếng mới bị tiếp lên, bên kia Tống Văn âm thanh mơ mơ màng màng truyền đến. Chuyện gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có kết quả xét nghiệm rồi, hay là phải xuất cảnh? Lục Tư Ngữ tay đều run, cậu nhắm mắt lại nhẫn qua đau đớn một hồi, liếm một cái đôi môi bị cắn phá, run giọng nói. Tống đổi, tôi, có chút đau dạ dày. Cậu nghĩ cần phải giải thích một câu gì, nhưng là một tiếng than nhẹ chặn ở yết hầu, làm cho cậu nói không ra lời. Điện thoại bên kia âm thanh của Tống Văn trở nên rõ ràng. Chờ tôi 15 phút, tôi lập tức tới ngay. Cách chương.